Cực phẩm ở rể, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Hà tiên sinh, đừng lo lắng, suy nghĩ lại đi. Lão Từ đứng lên cười. Cậu tự tay giữ lấy thứ này cũng vô dụng, còn có thể gây phiền phức cho cậu. Ông đang uy hiếp tôi. Lâm Vũ ngâng đầu lên cười lạnh trước khi trực tiếp ngắt lời anh. Không dám, không dám. Tôi chỉ là nói thật. Lão Tử mỉm cười, đây vẫn là uy hiếp anh sao? Chẳng lẽ xúc phạm đến nhân vật tiêu biểu của thế hệ mới họ Trương? Có thể, có trái tốt của Hà Gia Vinh không? Hà Gia Vinh, thanh kiếm này là vật thần kỳ. Không phải ai cũng xứng đáng có được. Cho dù anh để nó trong tay cưỡng bức, cuối cùng sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Trương Dịch Hồng cũng lạnh lùng vang lên. Giọng điệu có một chút đe hi, từ nhỏ anh đã yêu thích các loại vũ khí hạng nặng cổ xưa. Trong tay anh có một vài thanh kiếm nổi tiếng và những thanh kiếm kỳ lạ. Khi nghe nói hiện đã có một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng là thanh kiếm Thuận Túy, tự nhiên không thể chờ đợi để lấy nó cho chính mình. Anh càng nói cái này, tôi sẽ giữ lại, muốn xem nó có thể có kết quả gì. Lâm Vũ cười miễn cưỡng. Không biết điều, Trương Dịch Hồng lại phớt lờ anh ta và để lại một lời rồi tức giận bước ra ngoài. Trương thiếu gia, Trương thiếu gia, Lão Từ vội vàng đi theo. Kinh ngạc nói, lẽ nào chúng ta cứ như vậy rời đi? Tôi còn có thể làm gì nếu không rời đi như thế này? Anh không nghe anh ta không bán nó sao? Tin Dịch Hồng tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Lại nghĩ cách đi, Lão Từ thuyết phục. Cảm thấy hơi kinh ngạc, Trương thiếu gia của hắn còn không có thể đối phó một tên nhóc như vậy. Nghe nói anh đánh nhau không tốt, quay lại nói chuyện đi. Trương Dịch Hồng tức giận liếc hắn một cái. Anh ta không phải là loại thanh niên thiếu đầu óc, không đồng ý với những gì Lão Tử nghĩ. Anh ta học nghệ thuật từ sư phụ của mình khi còn trẻ và trở thành một võ sĩ. Anh ta trở thành đội trưởng của quân đoàn vệ binh trung ương khi còn trẻ. Cũng có chiến lược phi thường. Hơn nữa có Diệp Thanh Phàm, anh ta cũng không giỏi để xảy ra quá nhiều xung đột với Y Âm Vũ. Vì vậy vấn đề này chỉ có thể được thảo luận về lâu dài. Tiên sinh, Trương Dịch Hồng này không phải là người thường. Sau khi Trương Dịch Hồng và những người khác rời đi, Lệ Chân Sinh bước tới và nói với Lâm Vũ với vẻ lo lắng. Tôi nghe nói rằng anh ta là thành viên của quân đoàn vệ binh trung ương. Anh ta đã là một người có võ thuật từ khi còn nhỏ. Thân thủ thật phi thường. Quân đoàn vệ binh, Lâm Vũ khẽ cau mày. Không quan tâm lắm đến thân thủ của Trương Dịch Hồng. Cho dù anh ta có phi thường đến đâu thì anh ta cũng sẽ không phi thường. Anh chỉ có hứng thú với thân phận của Trương Dịch Hồng trong quân đoàn vệ binh. Quân đoàn vệ binh này anh đã từng nghe qua. Biết đây là một nhóm người chuyên tiêm vệ các nhà lãnh đạo. Nó tương đương với sự tồn tại của Ngự Lâm Đế quốc cổ đại. Bằng cách này, tất cả những gì Trương Dịch Hồng tiếp xúc đều là những nhân vật cốt cán kiểm soát quyền lực của Dung quốc. Không lạ gì khi ông ta nổi tiếng như Sở Vân Tỷ. Không hổ là nhà họ Sở rất muốn kết hôn với nhà họ Trương. Trương Dịch Hồng khi còn trẻ đã đạt được thành tích như vậy, tương lai đương nhiên là vô hạn. Hơn nữa anh ta có lẽ là chủ gia đình, nhưng xem ra người mà Sở Vân Vi sắp cưới không phải là anh ta. Nếu không Sở Tích Liên nhất định sẽ nhắc tới. Không sao, chúng ta không làm gì phạm pháp, không sợ bọn họ, mặc dù Lâm Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng thầm đề phòng. Hắn biết sau này sẽ luôn đề phòng Trương gia, cách Trương.